Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập, sóng gió Ai Cập. Chương 32, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, bất ngờ. Author, Lakshmi. Khi ngôi sao mới vừa lên đã lấn áp chòm sao chủ đạo ở phương Bắc. Điều này thường báo hiệu cho ngôi vua sắp đổi chủ. Thân là đại tế ti của Ai Cập, Isis đã hình thành thói quen quan sát sự chuyển động của các tinh tú vào mỗi đêm trời trong. Ngẩng đầu nhìn ngôi sao lạ tỏa sáng phía xa, Isis thoáng chau mày, là ngai vàng của ai sẽ đổi chủ? Phía bắc Ai Cập chính là Hittai. Chẳng lẽ đã có biến cố gì ở Hattusa? Năng lực tiên tri của nàng là có thật nhưng khả năng này bị giới hạn. Isis phải dựa vào các thuật bói toán và chiêm tinh phức tạp để đoán chuyện tương lai. Ngoại trừ trường hợp giấc mơ tiên tri Carol sẽ đến, thì những dự cảm còn lại rất mập mờ. Isis nhắm mắt lại đón cơn gió mạnh vừa thổi đến từ dòng sông Nin. Mái tóc đen dài bị thổi tung bay phấp phới trong gió. Chiếc áo choàng phẳng phất hương trầm được khoác lên vai nàng, che chắn cho Isis khỏi cơn gió ngang ngược. Ta phải trở về Hattusa ngay lập tức. Isis mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn người đàn ông đứng cạnh mình. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang đùa. Chàng có đưa cả Mitamun theo không? Ismir lắc đầu. Tình hình ở Hattusa nguy hiểm đến mức nào lại khiến hắn không dám đưa em gái trở về? Chẳng lẽ điềm báo của nàng đã đúng? Ngôi vua đang đổi chủ ở Hittai. Hãy giúp ta chăm sóc con bé. Ta sẽ sớm báo tin bình an cho nàng. Ismir cúi đầu hôn khẽ lên tóc nàng. Tạm biệt Isis. Đoàn người cấp tốc rời đi ngay trong đêm. Tiếng vó ngựa gõ xuống đất dồn dập như trái tim thấp thỏm của Mitamun đang loạn nhịp. Tin tức từ Hattusa khiến nàng vô cùng khổ sở. Cô công chúa tựa đầu vào vai nhũ mẫu Savi khẽ thổn thức. Trong cuộc chiến lần này, ai sẽ là người chiến thắng? Là phụ vương của nàng hay người anh trai nàng hết mực tôn kính? Sau 4 năm bị con trai độc nhất kiềm hãm, quốc vương đã quyết định vùng lên giành lấy quyền lực. Ngoài những công chúa đã xuất giá hoặc có hôn ước, quốc vương đã chủ động ban hôn cho họ với những phó tướng của Hassa. Hành động này cho thấy ông ta đang muốn lôi kéo sự ủng hộ và chia rẽ nội bộ cấm vệ quân. Sau đó ông ta lại ép quận chúa Mira tiến cung với vai trò thứ phi. Thậm chí còn soạn sẵn chiếu chỉ phế hậu nhằm mục đích đưa Mira lên làm vương phi thay thế cho mẫu hậu của Ismir. Ông ta nghĩ làm như thế sẽ khiến Osaha đứng về phía mình, giúp ông ta cân bằng vị thế trong cuộc chiến giành lại quyền lực. Có lẽ quốc vương cảm thấy vị thái tử do mình đích thân lựa chọn đã không còn đáng tin cậy, nên đã lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ để chống lại Ismir. Cục diện đã như thế nhưng nàng vẫn tò mò về một chuyện. Quốc vương Hittai lấy đâu ra tự tin để phế truất con trai duy nhất của mình? Trừ khi ông ta đã có người kế vị khác. Quả thật là như vậy. Thứ phi Edana vừa sinh hạ cho ông ta một đứa con trai. Quốc vương muốn nâng đứa trẻ còn đỏ hòn quấn tả ấy lên làm thái tử mới. Tuổi già che mắt khiến ông ta nghĩ mọi người sẽ ủng hộ đứa trẻ này chăng? Tất cả những điều này đã không còn quan trọng. Quốc vương vẫn cố gắng vùng vẫy mà chưa hề nhận ra thời đại của lão đã tàn. Các phó tướng do đích thân Hassa lựa chọn đã không ngã theo vị quân chủ cuồng loạn. Một lòng trung thành với thái tử chưa lên ngôi. Ngay cả Osaha cũng thế. Ông ta đã tìm mọi cách để trì hoãn việc tiến cung của Mira. Thậm chí là để con gái đào tẩu cùng với người thuộc hạ trung thành nhất của mình. Cho dù bọn họ ủng hộ thái tử đương nhiệm kế vị nhưng không thiếu những kẻ ham mê lợi ích do quốc vương hứa hẹn. Ismir cần phải trở về Hattusa để làm chủ cục diện, không để quốc vương vực dậy một lần nữa. Hắn có thể không để ý đến việc vua cha muốn phế bỏ ngôi vị thái tử. Nhưng hắn không thể ngồi yên khi quốc vương định phế hậu đày mẹ hắn vào lãnh cung. Vương phi chính là lý do lớn nhất khiến Ismir kìm hãm quốc vương trong 4 năm qua. Người cha bạc bẽo đến mức vô tình không xứng đáng với tình yêu vô điều kiện của mẫu hậu hắn. Cho dù em chọn bên nào thì cũng sẽ mang lại tổn thương. Nhưng trong trái tim em đang hy vọng ai sẽ giành chiến thắng. Câu hỏi của Isis khiến Mitamun bừng tỉnh. trái tim nàng đang hướng về ai? Là Hoàng huynh. Mitamun không mất nhiều thời gian để trả lời câu hỏi. Nàng rất muốn kẻ chiến thắng cuối cùng là Hoàng huynh. Quốc vương, ông ấy không yêu ai ngoại trừ bản thân ông ta. Điều này nàng đã được lĩnh giáo trong suốt những năm tháng lớn lên trong Hoàng cung. Nếu đã lựa chọn, hãy kiên định và cầu nguyện cho chiến thắng sau cùng ở Hattusa. Hóa ra ngôi sao mới lên lấn áp cả chòm sao chủ đạo ở phương Bắc là đang ám chỉ Ismir sẽ lật đổ vua cha để ngồi lên ngai vàng. Đêm nay mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Vào thời khắc mọi thứ đều phải tĩnh lặng thì bỗng nhiên cả cung điện Ai Cập lại chìm trong hỗn loạn. Ari run rẩy chạy đến báo tin. Giọng điệu không ngăn được sự sợ hãi. Lệnh bà, Pharaoh bị rắn hổ mang cắn rồi ạ, choang. Isis sững sờ đánh rơi bình hoa trên tay. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Mặc cho đôi chân rướm máu vì dẫm phải mảnh vỡ dưới đất. Isis chạy nhanh về phía tẩm cung của em trai. Hassan đang ở đâu? Gọi anh ấy đến đây ngay. Lệnh bà, chân người. Ari vội vã chạy theo nàng. Kinh hoàng nhìn những dấu chân rướm máu dọc theo đường đi. Trả lời ta ngay. Hassan đang ở đâu? Giọng nói của nàng như lạc đi. Dường như Isis đã hét lên với Ari. Ngài Hassan đang ở chỗ bệ hạ. Đã rất lâu rồi bà mới trông thấy dáng vẻ hốt hoảng của nàng. Dù rất lo lắng cho Pharaoh nhưng bà vẫn quan tâm đến vết thương của nàng hơn. Isis bất chấp hình tượng vội vàng lao vào phòng Memphis. Nhìn đứa em trai yêu dấu nằm thoi thóp trên giường khiến trái tim nàng như nổ tung. Là kẻ nào làm? Sự tức giận bùng nổ trong nàng khiến mọi người hoảng sợ. Bẩm lệnh bà, đã bắt được kẻ mang rắn vào cung. Mainil đang tiến hành thẩm vấn ạ. Anna quỳ trước mặt nàng. Đầu cúi gằm vì hổ thẹn. Dùng cực hình cho ta. Lời nói rít qua khẽ răng khiến người ta rợn người. Anna vâng một tiếng rồi thi hành ngay. Carol run rẩy đứng ở góc phòng. Nhìn thấy nàng như thế càng không dám nhúc nhích. Bình hoa ấy do đích thân cô bé mang tới tặng Memphis. Carol cũng không ngờ bên trong lại chứa một con rắn hổ mang. Dù Memphis đã kịp thời ghim chặt thân con rắn xuống đất nhưng vẫn bị cái đầu của nó theo đà lao về phía trước cắn trúng. May mắn cho Memphis là lúc nào Carol cũng mang bên mình thuốc giải độc rắn do anh trai đưa cho. Từ khi đến Cairo học khảo cổ, anh Ryan đã trang bị rất nhiều thứ cho cô đề phòng bất trắc. Có ai ngờ thứ thuốc ấy lại được sử dụng vào trường hợp thế này chứ? Hoàng tỷ, trong cơn mê sảng, Memphis chợt gọi nàng. Ta ở đây, tỷ ở đây. Isis vội vàng bước đến nắm chặt tay em trai. Dịu dàng lau mồ hôi trên trán hắn. Hassan và các ngự y đã cho Memphis uống thuốc để đào thải chất độc. Tuy sức khỏe còn yếu nhưng hắn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Nhờ vào tài phép của cô gái sông Nin và y thuật của ngài Hassan mà tính mạng của bệ hạ đã được cứu. Xin lệnh bà đừng quá lo lắng. Ngự y trưởng cúi đầu báo cáo. Giờ phút này vẫn không quên tỏ lòng ngưỡng mộ Carol. Lita, đưa Carol trở về. Ngoại trừ ngự y thì những kẻ khác cũng lui ra hết. Tạm thời phong tỏa cả hoàng cung. Nàng lạnh lùng hạ lệnh. Chăm chú lau mồ hôi cho Memphis. Không một ai trong phòng ngoại trừ Ari và Hassan nhận ra nàng bị thương. Hắn cau mày khom lưng đỡ lấy chân nàng. Lệnh bà, sao người lại bất cẩn thế này? Đến lúc này nàng mới cảm thấy đau. Isis ngồi bên giường bệnh của Memphis thi thoảng rụt người vì Hassan chạm vào vết thương. Động tác băng bó của hắn rất dịu dàng nhưng vài chỗ vẫn còn mảnh vỡ sót lại khiến hắn phải lấy ra. Anh có biết việc này không? Nhìn sắc mặt trắng bệch dần chuyển sang hồng hào của Memphis khiến nàng thoáng yên lòng. Lúc trái tim bình tâm thì lý trí mới kịp suy nghĩ. Theo kế hoạch ban đầu, người bị rắn tấn công sẽ là nàng. Nhưng bây giờ kẻ nằm ở đây lại là Memphis. Nếu bảo trùng hợp thì chắc đang coi nàng như trẻ lên ba không biết gì. Tôi cũng rất bất ngờ. Thưa lệnh bà, Hassan cẩn thận lót dưới chân nàng một cái gối mềm. Trả lời không chút ngập ngừng. Memphis đã dò hỏi Hassan về kế hoạch của Isis vì nàng chẳng chịu hé răng nửa lời. Và hắn đã bàn bạc với Memphis một kế sách khác toàn vẹn hơn. Khi chuẩn bị mọi thứ, hắn phát hiện ra Imhotep cũng đã đánh hơi được việc Isis mưu tính. Ông ta đang định lợi dụng kế hoạch của nàng để giăng một cái bẫy còn lớn hơn. Imhotep đã bắt đầu muốn loại bỏ nữ hoàng Ai Cập. Đó là điều Hassan không bao giờ cho phép. Hắn muốn cảnh cáo ông ta nếu Imhotep dám động vào lệnh bà thì Hassan sẽ không ngần ngại giết chết Pharaoh. Việc hắn bất ngờ chính là Memphis đã thật sự làm theo kế hoạch của hắn. Hy sinh bản thân để cảnh cáo Imhotep. Manu rất nhanh đã lấy được lời khai của cung nữ. Toàn bộ âm mưu bị phơi bày trước ánh sáng. Đầu tiên Thalia đã mua chuộc cung nữ đặt bình hoa sen chứa rắn độc vào tẩm cung của Cairo. Với mưu đồ dùng rắn hổ mang để giết chết cô gái được Pharaoh để mắt tới. Không ngờ rằng Cairo nghe tin Memphis thường xuyên mất ngủ và chỉ có thể ngon giấc khi có hoa sen trong phòng. Nên cô bé đã quyết định mang bình hoa ấy đến chỗ Memphis. Lúc này bi kịch mới thật sự ập đến. Khi Memphis và Cairo đang trò chuyện thì con rắn trong bình hoa bò ra ngoài từ từ tiếp cận Cairo. Nhờ có Memphis phát hiện kịp thời và dùng lưỡi dao đâm xuyên qua người con mãng xà khiến nó không thể di chuyển mới cứu được Cairo. Nhưng cú đớp của nó vẫn trên đà lao tới khiến hắn không kịp tránh né và bị cắn trúng. Sau đó là một màn mỹ nhân cứu anh hùng. Cairo đưa thuốc giải độc rắn kịp thời cứu lấy tính mạng của Memphis. Bằng chứng rõ ràng, nhân chứng đầy đủ, ngay cả những thị nữ thân cận bên người ả cũng đứng ra tố cáo Thalia. Lần này ả có chạy đằng trời cũng không thoát tội. Bức hại con gái sông Nin và ám sát Pharaoh đã đủ bị phanh thây mấy lần. Những chuyện phía sau Isis không quan tâm đến nữa. Nàng giao lại toàn quyền xử lý cho tể tướng Imhotep. Nàng tin ông ta sẽ biết cách ổn định cục diện như thế nào. Khi ánh nắng ban mai chạm vào cửa sổ, Memphis mở mắt tỉnh dậy từ cơn mê mang. Người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là nàng. Memphis luôn nắm tay nàng rất chặt dẫu là trong cơn hôn mê. Nàng rất vui mừng khi thấy hắn tỉnh lại. Memphis, đệ cảm thấy thế nào? Hắn cố nâng khóe môi lên, mỉm cười với nàng, có lời chúc phúc ở bên. Đệ sẽ không sao hết. Sao đệ lại như thế? Biết rõ ràng là nguy hiểm, còn cố tình để rắn cắn. Isis vùi đầu vào ngực hắn, trách móc em trai nhưng khóe mi lại rưng rưng nước mắt. Nếu đệ không hành động trước, liệu tỷ có chịu ngồi yên không? Memphis vỗ nhẹ lưng cho nàng. Hắn không ngốc đến mức bỏ mạng vì nọc rắn rồi để lại mình nàng bơ vơ giữa vương triều Ai Cập. Hắn từ tốn giải thích cho nàng nghe tất cả. Hóa ra không chỉ có mỗi nàng là bày mưu tính kế. Kẻ khác cũng đã lợi dụng sơ hở mà muốn hạ bệ nàng. Nhất là tể tướng Imhotep. Nếu Cairo bị rắn cắn nàng sẽ nhận tội danh vì say mê bệ hạ mà ghen tuông với con gái nữ thần. Nếu nàng bị rắn cắn tình hình cũng không khá hơn là mấy. Ông ta sẽ vu cáo rằng nàng dùng khổ nhục kế để hãm hại công chúa sông Nin. Dù trường hợp nào xảy ra cũng khiến thanh danh của nàng bị tổn hại nghiêm trọng. Memphis không bao giờ muốn điều đó trở thành hiện thực. Người thầy của hắn đã nhận ra những lợi ích đến từ tính cách ngây thơ và sự thông thái của Cairo. Ông ta đang muốn dần dần loại bỏ Isis để nâng Cairo lên làm hoàng phi. Một vị hoàng phi thông tuệ và dễ khống chế hơn Isis rất nhiều. Memphis đã từng hứa với nàng. Cho dù hắn có lập bất kỳ ai làm hoàng phi thì địa vị của nàng vẫn sẽ không thay đổi. Đó không chỉ là lời hứa suông còn là lời thật tâm của hắn. Tỷ đã lường trước chuyện này. Không dễ gì tỷ để ông ta đắc ý đâu. Em trai của nàng đã không phụ sự kỳ vọng. Trong trái tim Memphis luôn có một chỗ dành cho nàng. Isis dịu dàng chăm sóc em trai nhưng nỗi căm hận với Imhotep lại một lần nữa sôi trào. Nàng đã quá khinh địch rồi. Đáng ra Thalia sẽ bị phanh thây theo đúng luật lệ nhưng vì ả ta là công chúa Nubia nên được đặc cách trả về cho Nubia xử lý. Nếu lúc này quốc vương Nubia không có câu trả lời thỏa đáng thì tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Nubia muốn phản bội đồng minh mà thôn tính Ai Cập. Dù không muốn nhưng quốc vương Nubia vẫn đích thân đến Ai Cập tạ lỗi. Đoạn tuyệt quan hệ với Thalia và chấp nhận để ả ta bị xử theo luật lệ Ai Cập. Đồng thời dâng lên ấn tín để tỏ lòng trung thành. Quy phục Ai Cập với tư cách là chư hầu. Ngày Thalia bị xử chết cũng là ngày Capta bất ngờ mất mạng trên đường ra biên giới. Những kẻ đã nợ nàng đều phải trả một cái giá đắt. Isis cảm thấy vận mệnh từng khiến nàng khổ sở đang dần thay đổi từng chút một. Sau sự việc của Thalia, cô bé đã nhận ra Hoàng Cung là một nơi nguy hiểm. Trước khi tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai, bản thân Carol phải tự bảo vệ mình trước đã. Tuy vẫn còn sợ hãi Hassan, nhưng Carol đã rất chú tâm vào việc học hành. Cô bé nhanh chóng nhận ra Hassan là một người thầy giỏi, luôn kiên nhẫn giải đáp thắc mắc của cô. Tính cách ngây thơ dần bị gột rửa. Carol của bây giờ đã cẩn trọng hơn trước rất nhiều. Trước mỗi hành động và lời nói đều suy nghĩ trước sau rồi mới làm. Sự thay đổi tích cực này khiến Hassan rất hài lòng. Dù rất ghét cô bé nhưng Hassan vẫn lãnh nhận trách nhiệm chỉ dẫn Carol vì hắn biết chỉ khi Carol trưởng thành mới khiến phiền phức của nàng giảm bớt. Tình hình thao luyện binh sĩ diễn ra rất thuận lợi. Nhờ có những bài thực chiến với Julia mà đám lính mới vô cùng hào hứng. Đương nhiên là đến tận bây giờ vẫn chưa có kẻ nào đánh bại được nữ chiến binh của Amazon. Nhưng điều đó chỉ càng khiến bọn họ hăng hái luyện tập để phục thù. Để cổ vũ tinh thần binh sĩ, Hondo đã treo một túi tiền nặng trĩu làm phần thưởng cho bất kỳ ai hạ gục được Julia. Trong thời gian ngắn chính điều này đã làm tăng sĩ khí trong quân doanh. Dù sao thì anh ấy cũng không thiếu tiền. Việc kinh doanh buôn bán của bạn gái Lita rất thuận lợi. Chút tiền đó không là gì so với khối tài sản khổng lồ của lệnh bà. Bản thân bị mang ra treo thưởng không khiến Julia phiền lòng. Ngược lại cô công chúa còn tinh nghịch ngã giá với Hondo. Qua năm lượt đấu mà không ai thắng nổi ta, cậu phải đưa ta gấp 3 số tiền thưởng. Nhà Hondo không có gì ngoài điều kiện. Phóng khoáng gật đầu ngay lập tức. Mitamun đã chuyển sự tập trung ở Hattusa lên việc quản lý sự vụ trong cung Isis. Bà Ari vâng theo lệnh nàng tìm đủ mọi cách để Mitamun bận rộn. Chỉ có như thế mới khiến nàng ấy không có thời gian để suy nghĩ về cuộc chiến phương Bắc. Mọi việc ở Ai Cập đều thuận lợi thì cuộc chiến ở Hittite cũng đã đến hồi kết. Khi bồ câu mang tin bình an đến cho nàng cũng là lúc Mitamun đang ở gần bên. Ta nên chúc mừng em, trưởng công chúa Hittite. Isis chuyển bức thư cho nàng. Từng con chữ quen thuộc đập vào mắt. Anh trai nàng sắp trở thành tân vương. Mitamun vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Cuối cùng thì trái tim bất an của nàng đã được nghỉ ngơi. Không chỉ có các nàng luôn hướng về phương Bắc, Ismir cũng rất nhớ mong các nàng. Hắn khẩn cấp viết thư gửi đến Pharaoh Memphis, mong được thúc đẩy mối bang giao hai nước. Việc kết đồng minh càng diễn ra nhanh chóng, thì hắn lại sớm được gặp các nàng. Cách chương.